Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 1221, xé rách thời gian. Thời khắc này Tần Phong đã mất đi rồi chi giác, hắn không biết bên ngoài những người kia rất lo lắng hắn. Hắn liền lẳng lặng, an tường ngủ lấy rồi, phảng phất trở lại rồi hài nhi trạng thái. Hắn nằm ở tử vong đồng hồ bên trong, liền phảng phất nằm ở dòng sông thời gian bên trong dòng nước mà xuống. Tần Phong xuất hiện rồi ảo giác bên trong, hắn bị dòng sông thời gian mang đi. Ở dòng sông thời gian trên phiêu lưu, ảo giác bên trong, Tần Phong biến thành rồi hài nhi, bị bao khỏa ở tã lót bên trong. Hắn nghĩ muốn thi triển chính mình pháp thuật biến lớn, nhưng lại toàn thân bất lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta làm sao lại biến thành dạng này? Ta là chết rồi hả? Tã lót bên trong Tần Phong nhỏ nắm đấm nắm chặt. Hắn không cam tâm liền chết đi như thế. Hắn nhớ tới đến rồi. Chính mình ở trong hôn lễ ác chiến quần hùng, cuối cùng bị Cổ Hàn Vương đánh lén, bị phong ấn tại rồi thần bí tử vong đồng hồ bên trong. Hắn ý thức được chính mình hẳn là liền ở vào tử vong đồng hồ bên trong. Tã lót bên trong Tần Phong nhìn về phía bốn phương tám hướng. Chung quanh đều là màu vàng hư không vô tận, không nhìn thấy phần cuối. Đầu kia thời gian trường hà tựa như là một đầu màu vàng hoàng hà tuôn trào không ngừng. Dòng sông thời gian bên trong thường xuyên khác thường tượng xuất hiện. Tần Phong nhìn thấy dòng sông thời gian bên trong có cường giả thi triển nghịch thiên thần thuật. Nghĩ muốn vượt qua dòng sông thời gian, kết quả bị màu vàng bọt nước đập đánh, cuối cùng bị dòng sông thời gian bao phủ. Tần Phong nhìn thấy dòng sông thời gian bên trong có đến từ thượng cổ thời đại đã biến mất dị thú. Gào thét, đó là dòng sông thời gian thượng du. Kia thượng cổ dị thú tựa hồ nghĩ muốn chạy trốn, muốn tránh thoát thời gian trói buộc. Kết quả bị dòng sông thời gian bên trong pháp tắc đánh xuyên rồi thân thể. Tần Phong còn chứng kiến, có khí tức mục nát lão đạo nhân thôi diễn thiên cơ. Muốn cầu vĩnh sinh chi pháp, kết quả triệu hồi ra rồi dòng sông thời gian. Kia lão đạo nhân nhìn qua mênh mông vô tận dòng sông thời gian, chỉ có một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ở đầu này tuôn trào không ngừng màu vàng sông dài bên trong, đủ loại cổ quái dị tượng đều có xuất hiện. Tần Phong giống như là một cái khách qua đường, thấy rõ rồi phát sinh ở dòng sông lịch sử bên trong những kia chuyện cũ. A, đây là Tam Thanh đạo nhân lúc còn trẻ. Thanh đế tiền bối, Thanh đế tiền bối, đây là thượng cổ thời đại Tinh Nhi, đây không phải Hồng Quân đạo nhân a? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong xuôi dòng mà xuống, nhìn thấy rồi rất nhiều cố nhân ảnh hưởng, chỉ bất quá những người kia gương mặt đều rất trẻ trung, thậm chí rất non nớt. Đế tinh thời thiếu nữ liền phong hoa tuyệt đại, ở thời kỳ thượng cổ là vô số đế tộc theo đuổi nữ thần. Thanh đế lúc còn trẻ kinh tài tuyệt diễm, vì rồi tình yêu của mình xa đi tha hương, còn có Tam Thanh đạo nhân sáng tạo nhất khí hóa Tam Thanh hình ảnh. Khi đó Tam Thanh đạo nhân khô tọa ở một mặt thánh bia trước mặt, cảm ngộ thiên đạo. Tần Phong nghĩ muốn cùng những người kia đối thoại. Kết quả hư không bên trong lập tức có màu vàng lôi đình thoáng hiện. Điện giật lấy hắn, kia màu vàng lôi đình chừng mấy vạn trượng dài, ở dòng sông thời gian trên nổ vang, dọa đến Tần Phong lập tức rút về tay chân. Tần Phong tinh tế tỉ mỉ như hài nhi một dạng trên da xuất hiện rồi từng tia vết rạn. Tần Phong nhìn lấy chính mình tay cùng chân, trong lòng nặng nề, ta lực lượng làm sao biến mất rồi. Giờ khắc này Tần Phong vô cùng yếu đuối, giống như là trở lại rồi vô tận tuế nguyệt trước đó tã lót trạng thái. Không có lực lượng, hết thảy đều trở lại nguyên sơ. Mau mau tỉnh lại, Tần Phong, mau mau tỉnh lại. Hư không bên trong, có một tiếng già nua đạo hét quanh quẩn. Tần Phong nhìn lại, phát hiện một thanh kiếm gãy xuất hiện ở đầu này màu vàng sông dài hạ du. Kiếm gãy trên người tản mát ra vô tận tinh thần chi mang. Tinh thần thánh văn chiếu rọi màu vàng sông dài, ôn nhu ánh sáng đem Tần Phong cho lấy ra. Tiền bối, ta đây là làm sao rồi? Tần Phong hỏi nói, nhìn thấy kiếm gãy, Tần Phong trong lòng an bình rồi rất nhiều. Cái này không gì làm không được tiền bối, nhất định biết một chút cái gì. Ngươi bây giờ ở vào thời khắc sống chết, ngươi bây giờ thần hồn ở dòng sông thời gian trên phiêu lưu. Ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tỉnh lại. Kiếm gãy nói, tỉnh lại, ta không phải là tỉnh dậy đây này. Tần Phong nghi hoặc, ngươi nhục thân còn tại sinh tử đồng hồ bên trong trải qua sinh tử khô khốc. Ngươi thần hồn vì rồi trốn tránh tịch diệt, trốn dòng sông thời gian. Kiếm gãy vạch một cái, dòng sông thời gian phía trên xuất hiện rồi một bức tranh. Đó là Tần Phong an tường nằm ở sinh tử đồng hồ bên trong hình ảnh. Nơi đó Tần Phong an tường, phảng phất giống như là ngủ say rồi giống như. Tần Phong nhìn thấy hình dạng của mình, không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ Tần Phong tâm thần. Hắn biết rõ rồi, chính mình loại này phảng phất hài nhi một dạng trạng thái chẳng qua là thần hồn mà thôi. Hắn nhục thân ở độ kiếp, mà hắn thần hồn lại bị bước đi rồi. Ta nên như thế nào thức tỉnh? Tần Phong khẩn trương hỏi nói, mặc dù hắn không biết rõ sinh tử đồng hồ đặc hiệu, nhưng hắn lại nhìn ra chính mình nhục thân chính tại từng chút một hủ diệt. Nếu như chờ thời gian dài rồi, nhục thân triệt để tịch diệt, kia hắn cái này đạo thần hồn sẽ vĩnh hằng phiêu lưu ở này màu vàng sông dài bên trong. Vĩnh viễn không cách nào trở lại thế giới hiện thực bên trong. Này cùng tử vong cũng không có cái gì khác biệt rồi. Đáp án này ẩn giấu ở trong thân thể của ngươi. Kiếm gãy nói, ngay tại hắn dự định nói bên dưới nửa câu thời điểm, kia mấy chục vạn trượng dài màu vàng lôi đình lại lần nữa xuất hiện. Màu vàng lôi đình đánh vào kiếm gãy trên. Kiếm gãy bốc lên khói trắng liều mạng đối kháng, ý đồ tránh thoát kia lôi đình, nhưng lại bị càng nhiều màu vàng lôi đình bao trùm. Phảng phất một loại nào đó quy tắc không cho phép kiếm gãy nói ra kia nửa câu nói sau giống như. Kiếm gãy kêu run, nhìn vô cùng thống khổ. Tần Phong kinh rồi, ở hắn trong mắt, kiếm gãy có thể nói là thông thiên triệt địa không gì làm không được. Nhưng giờ khắc này, đối mặt kia thần bí màu vàng lôi đình, kiếm gãy đúng là đang run rẩy, nhìn rất khó chịu bộ dáng. Hắn không cách nào tưởng tượng, này màu vàng lôi đình đến cùng khủng bố cỡ nào. Kiếm gãy giấy rùa, tinh thần thánh văn bộc phát vô tận tinh mang. Nó chật vật tránh thoát rồi màu vàng lôi đình bao trùm. Nhưng cũng vết thương chồng chất, trên thân kiếm xuất hiện rồi một đạo vết rạn. Kiếm gãy than thở, đáp án này chỉ có thể chính mình đi tìm kiếm. Ngươi cùng người khác không giống nhau. Ta không có cách nào nói cho ngươi. Đây là đang nghịch phản nhân quả luật. Sẽ gặp trời phạt. Âm âm. Tiểu tử. Tất cả đáp án đều ở ngươi chính mình linh hồn chỗ sâu nhất. Ở ngươi trong cơ thể của mình. Kiếm gãy âm thanh bị lại một hồi lôi đình ba động bao trùm. Tần Phong cái gì đều nghe không được rồi. Tần Phong nhìn thấy kiếm gãy bị màu vàng lôi đình oanh đánh, kêu gào thảm thiết lấy chui vào một chỗ khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ là chạy trốn rồi. Dòng sông thời gian lại quy về yên tĩnh. Tần Phong nhìn lấy kia màu vàng tuôn trào không ngừng sông dài, trong lòng một mảnh tịch diệt. Liền kiếm gãy đều không thể làm gì, thế mà dính đến rồi thiên địa nhân quả. Cái này chuyện cũng không tránh khỏi quá kinh khủng rồi. Hiện tại dòng sông thời gian trừ rồi bọt nước đập đánh âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh, phần này yên tĩnh so vũ trụ trống trải càng thêm yên tĩnh. Vậy càng quỷ dị hơn, đây là một loại không có sinh cơ yên tĩnh, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có rồi Tần Phong chính mình. hắn giống như là một cái cô độc lữ nhân, tùy ý dòng sông thời gian cọ rửa, không cách nào tránh thoát. Loại này cô tịch, để Tần Phong thần hồn từng chút một bị ma diệt, đau xót không đáng sợ. Hình thần câu diệt cũng không phải triệt để hủ diệt, nhưng nếu là liền ý chí của mình đều hủ diệt rồi, vậy liền thật triệt để biến mất trên thế giới này rồi. Cái này chuyện không có đơn giản như vậy, hẳn là không chỉ là bởi vì Cổ Hàn Vương duyên cớ. Cổ Hàn Vương cũng không có năng lực triệu hồi ra dòng sông thời gian. Tần Phong dùng mình một cái, bắt đầu hết sức điều động suy nghĩ của mình, miễn cho bị kia tĩnh mịch cô tịch nuốt mất. Hắn tin tưởng, lấy Cổ Hàn Vương tu vi cùng lực lượng, không thể lại chế tạo ra khủng bố như thế đồ vật đến. Kia thần bí sinh tử đồng hồ, hẳn là cũng không có lợi hại như vậy. Sinh tử đồng hồ hẳn nên là đạo tôn khí, thậm chí khả năng còn không bằng luyện tiên đỉnh, không có khả năng đem hắn vây ở dòng sông thời gian bên trong. Liền kiếm gãy đều không thể cứu viện hắn. Tần Phong phỏng đoán, ngay cả Cổ Hàn Vương đều không có dự liệu được hắn hiện tại loại trạng thái này. Đây là một trận ngoài ý muốn. Kiếm gãy nói, hết thảy đều ở ta linh hồn chỗ sâu nhất. Hết thảy đáp án đều ở trong cơ thể của ta. Nhưng ta liền thân thể đều không rồi, lại thế nào tìm kiếm đáp án đâu? Tần Phong không nghĩ ra, kiếm gãy đến cùng muốn nói cho hắn biết cái gì. Nếu như kiếm gãy đem lời nói rõ ràng ra nói, hắn có thể sẽ lý giải. Nhưng kiếm gãy nói còn chưa nói một nửa, liền gặp thiên địa phản phệ, bại đi rồi. Này bằng với nói là đoạn tuyệt. Rồi Tần Phong nhờ giúp đỡ thông đạo. Tần Phong an tĩnh xếp bằng ở tã lót bên trong. Hắn cặn kẽ thưởng thức kiếm gãy nói, nghĩ muốn tìm kiếm đáp án. Dòng sông thời gian tiếp tục tuôn trào không ngừng, đưa Tần Phong không ngừng đi qua cái này đến cái khác thời đại. Tần Phong nhục thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Sợi tóc của hắn ở giữa có vài cọng tóc biến thành rồi. Rất nhanh, kia sợi tóc càng ngày càng nhiều. Tần Phong nhục thân ở từng chút một hủ diệt. Tần Phong linh hồn thể cũng liền là một cái kia tã lót bên trong hài nhi vậy cảm nhận được rồi khô héo dấu hiệu. Môi của hắn khô cằn, trên mặt xuất hiện rồi nếp nhăn. Đáng chết, sinh tử đồng hồ đã sắp đem ta thọ nguyên đều cho đoạt đi rồi hả? Hài nhi trạng thái dưới Tần Phong tự nói. Hắn biết rõ đây là nhục thân khô héo mang tới linh hồn khô héo. Linh hồn bản nguyên cùng nhục thân có lấy tối tăm bên trong liên hệ. Nếu như nhục thân triệt để tịch diệt, vậy cuối cùng hắn linh hồn cũng sẽ tịch diệt. Đến lúc đó, liền này tã lót trạng thái cũng không cách nào duy trì rồi. Đến lúc đó, chính là Tần Phong triệt để hủ diệt. Nguy cơ sinh tử giống như là một đầu roi quất roi lấy Tần Phong. Để Tần Phong không thể không đi suy nghĩ như thế nào phá cục. Nhưng Tần Phong coi như cùng tận trí tuệ của chính mình, hắn cũng nghĩ không thông kiếm gãy nói tới rốt cuộc là ý gì. Trong cơ thể của ta đến cùng có cái gì? Ta chẳng phải là cái phổ thông cấp 9 chủ thần. Ta làm sao phá giải loại này nguy cục? Tần Phong có chút bắt cuồng rồi. Hắn muốn rồi nửa ngày, đều nghĩ không rõ ràng kiếm gãy đến cùng ở chỉ thay mặt cái gì. Hắn linh hồn chỗ sâu nhất, khó nói giấu lấy bí mật gì. Thế nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ. Liền kiếm gãy vậy không có nói hắn cái gì. Hiện tại bỗng nhiên nhắc lên việc này, Tần Phong mộng bức rồi. Ong ong, bỗng nhiên, Tần Phong linh hồn chỗ sâu nhất, có một đạo chín màu thần hoàn xuất hiện. Kia chín màu thần hoàn giống như là một cái vòng tay một dạng xuất hiện ở Tần Phong trên cổ tay. Chín màu thần hoàn phân biệt tản ra ngũ hành khí tức cùng bốn loại thuộc tính khác nhau công kích. Khí chất, đây là Tần Phong cửu đại bản nguyên chỗ hóa. Cho dù là chỉ có linh hồn thể, cửu đại bản nguyên vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá Tần Phong lại không cách nào vận dụng cửu đại bản nguyên lực lượng mà thôi. Tần Phong cửu đại bản nguyên bên trong, kia một đạo băng xương bản nguyên ở phát sáng tỏa sáng, giống như là bầu trời đêm bên trong một khỏa sáng chói sao sáng. Băng xương bản nguyên chớp hiện không chừng, phảng phất là ở nói cho Tần Phong cái gì giống như. Tần Phong nhìn chằm chằm kia băng xương bản nguyên, lâm vào trầm tư ở giữa. Hắn càng lộ cảm giác băng xương bản nguyên bên trong có một loại không hiểu rung động. Loại này rung động kết nối lấy hắn thần hồn chỗ sâu, giống như nhịp tim một dạng. Bịch, bịch, bịch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?